Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Oan cho chính mình, có lẽ cũng không thể có sức thuyết phục như vậy. Chủ topic này có vẻ là một người có kỹ thuật, ngôn ngữ phân tích logic. Baekhe không thể không thừa nhận, topic như vậy, nếu do mình đăng thì cũng chỉ được vài ba dòng giải thích là cùng. Tiểu Tuyết, cậu cảm thấy người này là ai? Baekhe có chút im lặng nhìn máy tính. Mặc dù bây giờ cô đã có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng chủ topic này cũng rất thần bí. Đầu bên kia làm Tiểu Tuyết hưng phấn nhấn chuột, giọng nói rõ ràng có chút kích động. Mình cảm thấy có vẻ đó là một chàng trai thầm mến cậu, con gái căn bản không có kỹ thuật này. Baekhe vừa định nói không thể, topic mới đã phá kỷ lục lượt bình luận. Cô nhìn thấy chủ topic trả lời câu hỏi từng người một về thân phận của mình. Chồng tôi, cha giúp tôi, quan trọng sao? Baekhe ngẩn người, cảm thấy bài đăng này đã bị lệch hướng. Baekhe! Làm Tiểu Tuyết đột nhiên gọi lớn tên Baekhe. Sao vậy? Tim Baekhe đập nhanh hơn, cảm thấy lời tiếp theo của Làm Tiểu Tuyết nhất định không phải là lời gì hữu ích. Cậu có chồng từ khi nào, sao mình lại không biết? Nhìn qua có vẻ chồng cậu rất quan tâm đến cậu nha. Lại có thể giúp cậu trở thành người trong sạch như vậy. Kỹ thuật thật trâu bò đó. Làm Tiểu Tuyết thở một hơi rồi tiếp tục nói. Cậu có thể thoát khỏi nhỏ tiện nhân Lý Thiên Viễn, mình rất vui. Nhưng cậu yêu người khác rồi mà cũng không nói cho mình biết. Thật sự không tử tế chút nào. Mình nói cho cậu biết, ngày mai cậu phải đưa chồng cậu đến mời mình một bữa tiệc lớn. Nếu không, mình sẽ tìm đến cửa bắt kẻ thông dâm. Baekhe thầm nghĩ, quả nhiên. Mình không có bạn trai, cậu là người rõ ràng nhất. Mình căn bản không biết gì về người này được không? Đừng loạn. Đáng lúc này đột nhiên một giọng nói buồn rầu từ cửa truyền đến. Không nhận ra, cô là một nhân vật nổi tiếng. Lúc này Baekhe mới phát hiện Đỗ Khang đang đứng trước cửa phòng mình. À, anh muốn hù chết tôi à? Đầu bên kia điện thoại, Làm Tiểu Tuyết lập tức phục hồi tinh thần. Là ai là ai? Quả nhiên cậu đang giấu đàn ông. Baekhe lười giải thích với Làm Tiểu Tuyết, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó lạnh giọng nói với Đỗ Khang. Anh sang đây làm gì? Vì cô ở sát vách, nói điện thoại nên tôi không ngủ được, cho nên tôi muốn đích thân đến đây xem rốt cuộc bảo mẫu tôi có chuyện gì. Gương mặt Baekhe nóng lên, vừa rồi đúng là cô có chút lo lắng. Mặc dù chuyện trên diễn đàn rất quan trọng với mình, nhưng đối với Đỗ Khang mà nói, căn bản không có ý nghĩa gì. Xin lỗi, là lỗi của tôi. Tôi đảm bảo sau này sẽ không xuất hiện chuyện như vậy nữa. Baekhe giơ tay lên thề. Ha ha. Baekhe trố mắt, cười cái em gái anh đấy. Không cười anh sẽ chết sao? Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, đến giờ làm bữa sáng rồi. Trước khi đi, Đỗ Khang chỉ để lại một câu như vậy. Baekhe nhìn đồng hồ máy tính, quả nhiên sắp 8 giờ. Thời gian trôi qua thật nhanh, một ngày mới lại bắt đầu. Mặc nói ngày mới bắt đầu, trải qua cũng không được vui vẻ như vậy. Baekhe gọi điện cho Làm Tiểu Tuyết kể rõ mọi chuyện, lập tức đặt điện thoại di động xuống, bắt đầu rửa mặt nấu cơm. Lúc này không giống trước kia, nhiệm vụ chính của cô bây giờ là phục vụ tốt cho Đỗ Khang và đại gia đình ba con mèo của anh ta. Về phần người thần bí kia, để người đó bay theo gió đi đi. Baekhe chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cô dậy sớm để nấu cơm. Trong cuộc sống lý tưởng của cô, cuộc sống như vậy còn cách cô một khoảng rất xa. Không ngờ ý trời trêu ngươi, hôm nay cô không những phải nấu cơm, còn phải đưa thức ăn vừa hâm nóng đến trước mặt người đàn ông này, hầu hạ anh ta ăn cơm. Có lúc cô cảm thấy rất mờ mịt, rốt cuộc cô học đại học nhiều năm như vậy, để làm gì? Chẳng lẽ chính là để làm bảo mẫu của Đỗ Khang? Nhưng cũng may, Baekhe không phải một người kiêu ngạo, sống ở đâu thì yên ở đấy. Lùi vạn bước nói cô ngu ngốc ký bản hợp đồng, hiện tại lùi bước cũng không khỏi quá muộn. Trong tủ lạnh đầy rau dưa và đồ ăn vặt, nhưng tóm lại đồ trong tủ lạnh cũng có hạn. Baekhe làm xong bữa sáng lập tức phát hiện tủ lạnh ban đầu vốn rất phong phú, giờ đây đã có chút trống rỗng. Suy nghĩ một chút, hiện tại Đỗ Khang là người tàn tật, lúc nấu cơm cô cũng phải làm sao cho phong phú một chút, cho nên đồ ăn cũng hết khá nhanh. Baekhe tính toán, trong túi cô chỉ còn 7 đồng. Nếu nói Đỗ Khang cho cô ứng trước tiền mua thức ăn thì xong đời. Hiện tại cô đang làm việc cho Đỗ Khang, ăn uống cái gì tất nhiên là không cần phải trả tiền. Nhưng luôn có một ít chuyện cũng cần phải tự tiêu tiền, giả sử như đi mua băng. Baekhe nghĩ, nếu không trước đó cô xin ứng trước 1 tháng tiền lương. Suy nghĩ vừa nảy ra liền khiến Baekhe có chút bối rối. Cô mới bắt đầu làm việc được 2 ngày, muốn ứng tiền lương quả thật rất khó mở miệng. Đỗ Khang ngồi đối diện Bách Khê nhìn sắc mặt cô đổi tới đổi lui, lúc thì rầu rĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net